Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, nhập đạo. Tại giống nhau trên ý nghĩa, Tiết Thanh Thu rất ô, ví dụ như nàng rất rõ ràng Giác tiên sinh dùng tới làm gì. Trong nội tâm Hào không dao động, đối với song tu A-hát cái gì, tập tranh ảnh tư liệu cũng không biết xem qua bao nhiêu. Nhưng ở có chút đặc thù góc độ, nàng lại phi thường không biết, bởi vì nàng bất kể là xem xong tu thuật nì còn là mình tu hành. Đời này cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nữ nhân hội dùng ngón tay làm chuyện này. Nàng lại cô tịch cũng không trở thành lần này A-hát, có chút nhàn hạ đều luyện công đi, làm sao biết ngón tay còn có cái loại này công dụng. Hơn nữa giờ phút này đầu óc thật là có điểm không. Cho nên hắn vẻ mặt mờ mịt, tỉnh tỉnh mà nhìn xem Tiết Mục mặt. Như vậy mộng bức biểu lộ đối với nàng mà nói thật sự là rất nảy mầm. Tiết Mục thấy thật sự nhịn không được, cúi đầu tự hôn lên đi. Tiết Thanh Thu hai tay nâng lên lại buông, có chút chân tay luống cuống, muốn ôm lại không ổn, muốn đẩy ra mới không muốn nì. Vì vậy tự như vậy buông thòng, mặc hắn gặm chính mình cặp môi đỏ mọng, lại nói tiếp, hiện tại hôn đến thật sự là càng ngày càng thói quen A-hát. Vậy mà rất hưởng thụ hắn ôn nhu hôn môi, thậm chí sẽ rất vội vàng mà có chút tách ra hàm răng. Hy vọng hắn đầu lưỡi vào sâm, sau đó cùng hắn quấn quanh cùng một chỗ, chậm rãi, tay của hắn trượt xuống dưới. Thăm dò vào thung lũng vuốt phẳng một hồi, thấp giọng nói, cái này là ngón tay A-hát. Tiết Thanh Thu rốt cục kịp phản ứng, chiếc nhẫn, ý tứ. Vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi thật sự là, rốt cuộc ở đâu học đến như vậy hoang đường ngôn ngữ. Ngôn ngữ muốn học, hành vi là không cần học. Tiết Mục ngón tay không ngừng, chậm rãi khuấy động lấy. Tiết Thanh Thu rất nhanh tựu toàn thân run rẩy mà lay động. Hô hấp càng ngày càng nóng nảy. Trong nội tâm nàng cũng bỗng nhiên hiển hiện ngày đó Trúc Thần Giao bị trói chặt bị hắn sờ chút. Tràng diện, xem ra mọi người là giống nhau. Tới lúc đó hậu, đều cùng Hợp Hoan Tông đồng dạng A-hát. Chút bất chi bất giác, cảm giác mình rời đi mặt đất. Nhưng lại Tiết Mục đem nàng ôm ngang bắt đầu đứng dậy. Bước dài hướng bên giường, Tiết Thanh Thu có chút khẩn trương mà níu lấy cổ áo của hắn. Thấp giọng nói, ngươi, Tiết Mục đem nàng để nằm ngang, che ở trên người nàng hôn hít lấy. Tại nàng bên tai lẩm bẩm nói, theo giúp ta qua một lần mọi nhà chứ sao? So với việc cùng người khác song tu cái gì, ta còn là muốn trước với ngươi, phải không? Bởi vì hắn cùng với Mộng Lam song tu. Cho nên muốn trước cùng mình sao? Tiết Thanh Thu mê mang mà nhìn xem trần nhà. Giờ phút này không còn có ngày hôm qua trùng buồn cười ý niệm trong đầu. Trong nội tâm đảo là một cái giật mình. Đúng vậy, xác thực nên đuổi tại Mộng Lam trước kia A-hát. Cái kia ngoại môn đệ tử sao có thể so với chính mình vượt lên trước? Quá ra ra, cái kia có ý gì? Nàng cắn môi dưới, bỗng nhiên nói. Ta có thể chính mình lộng kiếm phá. Tiết Mục trì trệ, lắp bắp nói, cái kia cũng không cần đi à nha. Tiết Thanh Thu dùng sức cắn môi giác góc, bỗng nhiên thay đổi cái vị. Một tay lấy Tiết Mục xốc xuống dưới, xoay người ngăn trận, xé a, một tiếng kéo y phục của hắn. Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm, quay quay quay, ngươi làm gì thế? Tiết Thanh Thu cưỡi trên người hắn, trong mắt đều là quang mang kỳ lạ, không lộng kiếm phá cũng được, ta như có chủ tâm khống chế cơ lực, đều có cách, cũng nên đuổi ở đằng kia chút ít tiểu yêu tinh trước kia không thể. Ngay Tiết Mục như vậy lão, lái xe đều phản ứng tốt một hồi mới kịp phản ứng ý của nàng. Hơi hoảng sợ mà nhìn xem nàng kéo hắn toàn thân chướng ngại. Way way way. Biến thái, sáng sớm mưa phùn chậm rãi bắt đầu chuyển lớn rồi, ngoài cửa sổ lại là một hồi mưa to không ngớt. đánh vào trên nóc nhà, đánh vào lá sen thượng, rơi vào hồ sen ở phía trong. Tích tí tách, Vũ Sơ Phong đột nhiên nghe đi lên rất có ý thơ, cũng rất có xuân ý. Trong phòng đồng giảng rất có xuân ý. Tại bên ngoài mỗi người kính sợ uy chấn thiên hạ siêu cấp ma đầu. Giờ phút này thân không tấm sợi, đôi mắt đẹp thê lương, hai gò má ửng hồng mà cưỡi trên thân nam nhân, cao thấp phập phồng, tóc dài bay múa lấy, yêu dị vô cùng, rồi lại xinh đẹp tuyệt luân. Nàng đã khống chế cơ lực, tận lực mà toàn bộ buông lỏng, dùng cốc đạo nhiệt tâm dung nạp lấy sự hiện hữu của hắn. Sự thật chứng minh, dù cho ngươi đem thân thể tu thành thiết thạch, như là cố ý buông lỏng cơ thể về sau, vậy cũng đồng dạng là cũng tìm được khoái cảm. Cái kia một luồng sóng nước vọt khắp toàn thân sợ run. Oanh tiến trong nội tâm, oanh tiến trong óc, oanh đắc nàng cái gì suy nghĩ đều bồng bềnh tán tán. Trong thoáng chốc, nhớ tới chính mình thiếu niên lúc cùng sư tỷ cùng nhau nghiên cứu xong tu tập tranh ảnh tư liệu. Thấy có ngọc thụ hậu đình sự tình, hai tỷ muội đều rất là không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy mình là nói như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, hình như là rất khinh thường nói, chính là hợp hoan tông dâm tiện, cũng không trở thành lần này. Đối với so hiện nay, Tiết Thanh Thu có chút muốn cười. Như vậy chuyện lạ, lại là mình chủ động làm, cưỡng ép đẩy ngã hắn. Bất quá đã mang lên trên chiếc nhẫn, xem như tiếp nhận cầu hôn đúng hay không? Cái kia mặc kệ làm những thứ gì cũng là bình thường đi à nha. Tiết Mục ở dưới mặt vịn eo nhỏ của nàng, nhìn xem nàng thê lương ánh mắt, trong nội tâm cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tỷ tỷ thật sự là quá sĩ diện rồi. Rõ ràng ngàn chịu vạn chịu còn không nên ở phía trên. Giống như điều này có thể chứng minh thoáng một tí nàng còn có uy nghi tựa như cây hoa cúc, tương đương, đều mở còn uy cái gì nghi nha. Hắn tác quái tựa như dùng sức nhún, Tiết Thanh Thu đầu óc còn mơ hồ lắm, bỗng nhiên kịch liệt tê dại vọt tới, nàng kịch liệt mà rên rỉ một tiếng, bùn rùn xuống dưới. Tiết Mục thừa cơ trở mình, đem nàng đè ở phía dưới, đưa lỗ tai cười nói, mệt mỏi sao, đến lượt ta đến đây đi. Đúng rồi, đổi tư thế, tựu cũng không ôm giết ta. Tiết Thanh Thu cắn môi dưới, muốn phản đối, lại chỉ còn lại có thở dốc, mà ngay cả bị hắn trở mình xoay người quỳ nằm sấp lấy đều không có khí lực phản đối. Nàng cúi đầu xuống, nhìn mình chống đỡ trên giường tay, trên mặt chiếc nhẫn lòe ánh sáng âm u, rất đẹp rất đẹp. Ngẫu ngẩng đầu, trông thấy đối diện bàn trang điểm, trong gương đồng chiếu rọi lấy chính mình giờ phút này xuân tình, cùng cái kia phó họa lên ngọt ngào tưởng như hai người. Cùng mình thông thường kiêu ngạo khắc nghiệt lại càng bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Tiết Thanh Thu thậm chí không biết đến tột cùng người mới là thật thực chính mình. Tiết Mục tùy ý công phạt, giờ phút này thực chẳng muốn quản cái gì song không song tu rồi. Vô luật sinh lý tâm lý, cảm giác thành tựu thư sướng cảm giác không gì sánh kịp. Căn bản không phải đời này 27 năm qua bất luận cái gì thời điểm có thể so sánh với. Cúi đầu nhìn xem chỗ giao hợp, hắn bỗng nhiên nổi lên một cái rất không rời đầu cách nghĩ. Cái này có tính không cũng là nhập đạo rồi. Thế giới này giống như ngay đẳng cấp đều rất ô a hát. Sao Tiết Thanh Thu cũng bế quan đi? Có lẽ là xong việc về sau. Đầu óc của nàng theo trong mơ hồ tỉnh lại, cảm giác bị hắn nhú trở mình về sau con mái phục. V. Xu Nịnh thật sự là quá mức dọa người. Tông chủ mặt mũi không bỏ xuống được, hay hoặc giả là không muốn làm cho Tiết Mục thực tùy biết vì mỗi ngày quấn quýt lấy chuyện này, hay hoặc là lần đầu tiên cùng nam nhân gì kia, dù cho không phải đường ngay, cũng làm cho nàng có vài phần âm dương hòa hợp thiên đạo thể ngộ. Tóm lại nàng sau đuổi đi Tiết Mục, tuyên bố bế quan 3 ngày đi, Tiết Mục bị đuổi ra Son Phường, ngẩng đầu nhìn lên trời. Buổi trưa cũng không biết qua rồi bao lâu. Bộc Tường phòng trừng cũng chờ đắc muốn giết người. Mặc kệ nó, Thiên Đại Sự Nhi cũng so ra kém vừa rồi như vậy một hồi nhân sinh cuộc sống đại mộng a hát. Chết cũng không tiếc, nói đúng là cái này đi à nha. Công tử, giờ mùi chúng, có lộc ăn lâu còn đi không? Bộc Tường phái người đi tới hỏi nhiều lần. Tiết Mục tỉnh qua thần, mới phát hiện đã đến nhà mình trước phủ cửa lớn. Hắn ha ha cười một tiếng. Đi, vì cái gì không đi? Tất cả mọi người chưa ăn cơm à? Có người mời khách không ăn lãng phí. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thân vệ muội từ đám bọn họ nhìn xem Tiết Mục ánh mắt đều thập phần cổ quái. Tuy nhiên không biết vì cái gì kéo lâu như vậy, nhưng trên sáng sớm cùng tông chủ đi ra ngoài, trọn vẹn đến trưa trở về, lại liên lạc với trước kia tông chủ cái kia tiểu nữ nhân đoạt nam nhân bộ dáng. Đối với bọn này đã từng đem bà Tiết Thanh Thu coi là thiên thần muội tử đám bọn họ mà nói, thực là một loại tam quan thượng long trời lỡ đất trùng kích. Về phần thả Bộc Tường bồ câu, đảo là hoàn toàn không có đặt ở Trác Thanh Thanh các nàng trong lòng. Ai để ý đến hắn a hát. Đáng thương Bộc Tường đói bụng trọn vẹn theo buổi trưa sơ chờ đến giờ mùi ở bên trong. Theo như hiện đại tính theo thời gian là từ 11 giờ chờ đến 2 giờ chiều. Mới nhìn đến Tiết Mục mang theo 8 cái muội tử lắc lư du mà đi tới. Bộc Tường nhìn xem một bàn lạnh buốt rượu và thức ăn, chịu đựng phún huyết xúc động, hữu ý vô lực mà phân phó tiểu nhị đổi một bàn mới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.